Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2088, chương 2090, Vương Sung đối với Hứa Khinh Cầm bảo vệ. Tăng số người nhân thủ, 12 canh giờ ngày đêm giám thị Lý Lâm Phủ, ta muốn biết hắn tất cả động tĩnh. Vương Sung đầu lông mày nhảy lên, đột nhiên mở miệng nói, này, là, Trương Tước chấn động trong lòng, nhưng cũng vội vã cúi đầu, không chút do dự đáp lời. Chỉnh món sự tiến triển của tình hình, cùng Trương Tước ban đầu tiến nhập nơi này phán đoán một trời một vực. Đối với Vương Sung phán đoán, Trương Tước từ không nghi ngờ. Trương Tước vẻ mặt vội vã, rất nhanh liền rời đi. Trương Tước tin tức được rất nhanh, vẻn vẹn một ngày thời gian, cùng Lý Lâm Phủ tương quan tin tức tựu rơi xuống Vương Sung trong tay. Cái gì? Lý Lâm Phủ lấy ra cung tịch, hơn nữa cha đều là 30 năm trước tư liệu. Nhìn trong tay giấy viết thư, Vương Sung sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Sự có nặng nhẹ, Lý Lâm Phủ sự tình tựu thuộc về thứ yếu một loại kia. Vương Sung để Trương Tước giám thị điều tra hắn, cũng chỉ là vì phòng ngừa hắn vào lúc này xảy ra chuyện gì. Dù sao, U Châu đại chiến sắp tới. Bất quá tựu liền Vương Sung cũng không nghĩ tới, Lý Lâm Phủ cái kia một bên dĩ nhiên thật sự đang làm những gì. Cung tịch ghi chép đều là hoàng thất cùng tôn thất sự tình, ngoại thần khó có thể chạm đến. Bất quá lấy Lý Lâm Phủ thân phận địa vị, là hoàn toàn có tư cách mượn đọc. Chỉ là lệnh Vương Sung nghi ngờ là, lấy Lý Lâm Phủ thân phận, hắn tìm đọc này chút, đến cùng là vì cái gì? Chúng ta điều tra qua, Lý Lâm Phủ mượn tạm thư tịch có 7/10 đều cùng năm đó Thần Long Chính Biến tương quan. Tuy rằng hắn cũng mượn tạm những sách vở khác, nhưng càng nhiều hơn như ở che giấu tai mắt người. Đây là chúng ta tra được sách đan. Trương Tước nói, rất mau đem khác một tấm giấy viết thư đưa tới. Lý Lâm Phủ tư nhân bên dưới làm sự tình, nếu như không có quan tâm cũng cho qua. Thế nhưng lấy Vương Sung thế lực bây giờ cùng thực lực, ở kinh sư trong phạm vi nghĩ muốn đặc ý điều tra một người, không quản đối phương sự tình làm được bao nhiêu bí ẩn, hắn cũng có thể điều tra được rõ rõ ràng ràng. Vương Sung không nói gì, tiếp nhận giấy viết thư, cấp tốc xem lướt qua. Hắn đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Chuyện như vậy, Vương Sung lúc trước cũng đã làm, nhưng hắn khi đó là vì Thánh Hoàng. Nhưng mà bây giờ Thánh Hoàng từ lâu quá đời, Tân Hoàng cũng đã đăng cơ. Trên lý thuyết tới nói, hơn 30 năm trước Thần Long Chính Biến, đối với hôm nay đã không có gì ảnh hưởng. Lão hồ ly này, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vương Sung trong lòng trăm bề bất đắc kỳ giải, Lý Lâm Phủ tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Vương Sung tin tưởng, hắn làm như vậy nhất định là có mục đích gì. Chuyện này, Lý Lâm Phủ cái kia một bên có hay không có phát hiện? Vương Sung mở miệng hỏi nói, không có, chuyện này chúng ta là nâng biên công công đi điều tra. Phụ trách thủ vệ cung tịch cái kia chút người cũng sẽ không nói lung tung. Trương Tước trả lời, Lý Lâm Phủ là văn thần, lại thêm có biên lệnh thành đám người ở trong cung hô ứng. Nghĩ muốn vô thanh vô tức điều tra Lý Lâm Phủ mà không bị phát hiện, quá dễ dàng. Nói như vậy, bệ hạ cũng biết. Vương Sung đăm chiêu, thuộc hạ không biết, nhưng nếu như không có có ngoài ý muốn, bệ hạ hẳn biết. Trương Tước khom người nói, trong cung cái kia một bên, nếu như biên lệnh thành biết rồi, Lý Hanh cái kia một bên cũng đã biết. Vương Sung gật gật đầu, không có nhiều lời. Lý Lâm Phủ những cử động này để Lý Hanh hiểu rõ một cái cũng tốt. Lý Lâm Phủ tư tâm quá nặng, quyền lợi tâm cũng trọng. Lý Hanh đăng cơ, mới thời đại đến gần, chính là đại biến cách thời gian. Trong triều đình đã định trước không có hắn một vị trí. Tiếp tục tra, nghĩ biện pháp mua được Lý Lâm Phủ bên người người thân cận nhất. Ta muốn biết hắn vơ vét này chút cung tịch rốt cuộc là muốn làm cái gì. Vương Sung hơi nhắm mắt, ngón tay khẽ chạm mặt bàn, trầm ngâm nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu như đổi thành trước đây, Vương Sung nghĩ muốn từ Lý Lâm phủ trong phủ mở ra chỗ hổng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại Lý Lâm phủ thất thế, hết thảy đều đã bất đồng. Chỉ là mấy canh giờ sau, Vương Sung liền được mình muốn đáp án. Phế Thái tử, Lý Huyền Đồ, Lý Lâm phủ đang tìm 30 năm trước cụ thái tử. Nhìn Trương Tước tin tức bên kia truyền đến, Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Không phải không thừa nhận, kết quả này thật to vượt qua Vương Sung dự liệu. Năm đó thần long chính biến, Phế Thái tử Lý Huyền Đồ là nhân vật mấu chốt trong đó. Thế nhưng không có có ngoài ý muốn. Cái này người phải chết hơn 30 năm. Lý Lâm phủ vào lúc này tìm một kẻ đã chết làm cái gì? Vương Sung một đôi mày kiếm nhíu thành hình chữ xuyên. Choan, hắn ngón trỏ ở trên bàn đánh. Phát sinh từng trận vô cùng có quy luật âm thanh. Toàn bộ người rơi vào trầm tư. Biết đáp án phản lại so với không biết đáp án càng thêm để người nghi hoặc. Hơn nữa Lý Huyền Đồ cùng Lý Lâm phủ tình cảnh bây giờ lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói năm đó Phế Thái tử còn để lại cái gì huyết mạch? Lý Lâm phủ nghĩ muốn phía trên này giở trò. Nhưng mà Vương Sung lắc lắc đầu. Rất nhanh hủy bỏ. Cái lý này do liền hắn đều không tin tưởng. Hắn tuy rằng đối với lúc trước thần long chính biến không có có quá nhiều điều tra. Nhưng cũng biết Lý Huyền Đồ căn bản không có lưu lại dòng dõi. Hơn nữa hiện tại đại cục đã định. Mặc dù có con tự, cũng không nổi lên được cái gì đại sóng. Lấy Lý Lâm phủ trí tuệ, cũng không sẽ không rõ trắng đạo lý này. Cái kia, hắn đến cùng đang làm gì? Tăng số người nhân thủ. Tiếp tục điều tra. Vương Sung mở miệng nói, là, Trương Tước gật gật đầu, rất nhanh rời đi, thời gian chậm rãi quá khứ, Lý Lâm phủ cái kia một bên không biết có phải hay không là phát giác cái gì. Vẫn là vốn là cẩn thận như vậy, cẩn thận, phía sau lại cũng không có động tác, bình tĩnh lại, vừa không tham gia triều hội, cũng không nhẹ dễ ly khai phủ đệ, biết điều tới cực điểm. Đối mặt như vậy Lý Lâm phủ, mặc dù Vương Sung nghĩ tra cái gì, cũng bắt hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời thả xuống. Mấy ngày sau, thành Tây, Giao Nguyệt lâu tầng cao nhất, một kim một trắng hai bóng người ngồi đối diện nhau. Kim phục tao nhã cao quý, một thân long bào đem cái kia trương tuổi trẻ khuôn mặt chiếu rọi được anh khí bừng bừng. Khí độ hơn người. Mà bạch y, dáng người yểu điệu nổi bật, khí chất đoan trang trang nhã, như tranh vẽ bên trong tiên tử, lại như trong mưa tinh linh. Hai người này chính là Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm. Giữa hai người cách bàn vuông nhỏ, trên bàn bày đặt lưu ly tỉ mỉ cổ ngọc ấm trà. Hai bên trái phải riêng phần mình trưng bày một con tiểu trà ly. Trà trong chản đựng chè thơm. Từng sợi mùi trà thẳng tắp như trụ, từ bên trong không ngừng lan ra, giai nhân tài tử, bình ngọc hương ly, còn có lượn lờ mùi trà, cùng với cổ kính, mái cong đấu vây quanh trà lâu, tất cả mọi thứ cấu trúc cùng nhau, đem nho nhỏ này tầng cao nhất làm nổi bật được dường như tiên cảnh. Khoảng thời gian này mọi việc bận rộn, Vương Sung không phải vội vàng quân quốc sự át, chính là vội vàng tăng cao thực lực, đối phó người mặc áo đen, đổ là rất ít có thời gian giống như bây giờ yên tĩnh. Chợp mắt chốc lát, sở dĩ thu vào giai nhân mời hẹn, Vương Sung không chút do dự lại tới, nghĩ một nghĩ, giữa hai người cũng có thời gian rất lâu không gặp, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Vương Sung đầu óc phóng không, xòe bật tay ra, cầm lấy trà ly. Tinh tế thưởng thức, mà đối diện, Hứa Khinh Cầm nhìn Vương Sung kiên nghị khuôn mặt, khóe miệng mỉm cười, chỉ là yên lặng nhìn, cùng trong trí nhớ dáng vẻ so với nam tử trước mắt hiện ra được càng ngày càng thành thục chững chạc, cũng càng ngày càng có cái kia loại đại tướng phong thái. Có lẽ liền Vương Dung chính mình cũng không có phát hiện. Hắn bây giờ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Trong lúc vung tay nhấc chân, đều là vô hình tản ra một luồng khiến lòng người tinh dao động mị lực. Mặc dù Vương Dung chẳng hề làm gì cả, chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, cũng có một loại kinh tâm động phách mị lực. Làm sao vậy? Nhìn đối diện Hứa Khinh Cầm, Vương Dung hơi có chút sáng sủa, mở miệng nói, không có gì, nơi này trà rất thơm. Hứa Khinh Cầm khẽ mỉm cười, tay áo khẽ che, rất nhanh cầm lấy trên bàn chè thơm, nhẹ nhàng nhấp một khẩu, tư thế tao nhã thong dong. Quả thật không tệ, Mông Xá Chiếu Nhị Hải trà, quả thật có chút chỗ hơn người. Vương Dung lạnh nhạt nói, đúng rồi. Than đá chuyện bên đó tiến hành được thế nào rồi? Hằng An, Dương Tuyền, Sóc Châu Tam Địa mỏ than đá đào móc đang tiến hành. Đào bới còn không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất là đến tiếp sau chứa đựng vận tải. So với đào phức tạp hơn được nhiều. Sở dĩ Vương Dung đem chuyện nào giao cho Hứa Khinh Cầm xử lý. Sở hữu hết thảy đều đã sắp xếp thỏa khi. Khắp nơi xây dựng 500 tòa loại cỡ lớn than đá nhà kho cũng đã toàn bộ chứa đầy. Hứa Khinh Cầm, thong dong nói, nàng người tuy rằng ở kinh sư, nhưng hết thảy đều sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ là xử lý than đá mà thôi. Đối với công nhận hậu cần nữ vương tới nói, thực tại không tính là gì sự. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi đem chuyện lớn như vậy giao cho chúng ta Hứa ra. Đại bá cái kia một bên còn nhờ ta đặc biệt nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Nghĩ đến lần này, trong gia tộc kiếm lời không ít tiền. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Khinh Cầm che miệng cười khẽ. Vương Dung nghe vậy cũng là bật cười. Hằng An, Dương Tuyền, Sóc Châu Tam Địa sự tình chung quy cần có người đi làm. Chỉ cần có thể hoàn thành đại chiến lược, Vương Dung cũng không để ý ai đi làm chuyện này. Hơn nữa Đại Hàn Triều sắp đến gần, tranh thủ từng phút từng giây, mà đại thế gia hiệu suất rất cao. Đối với Vương Dung tới nói, hiệu suất vào lúc này rất là trọng yếu. Đại bá của ngươi khách khí, Hứa gia là hậu cần thế gia, phương diện này so với những thế gia khác càng am hiểu. Hơn nữa, chỗ béo bở không cho người ngoài a. Vương Dung nói, chán ghét, nghe được Vương Dung câu nói sau cùng, Hứa Khinh Cầm hà bay hai gò má, vội vã cúi đầu xuống, cái kia lau thẹn thùng dáng vẻ, nhìn Vương Dung cũng không do tâm bên trong rung rung một cái. Bất quá rất nhanh, giữa hai người nói chuyện đã bị xóa khai, đúng rồi, nhìn ngươi vừa rồi uống trà thời điểm đầu lông mày nhíu lại. Thật giống có tâm sự dáng vẻ, là xảy ra chuyện gì sao? Hứa Khinh Cầm ngẩng đầu, một mặt hiểu ý nói, không có, chỉ là ở hướng về một ít chuyện thôi. Vương Dung đạo, đây cũng không phải từ chối chi từ, hiện tại cần hắn bận tâm sự tình nhiều lắm, kinh sư hiện tại có chút không thái bình, khoảng thời gian này ngươi chú ý một cái, như không tất yếu, có thể phái người. Tận lực khiến người khác đi. Vương Dung đạo, lúc nói chuyện, trong mắt mơ hồ xẹt qua một vệt sầu lo. Làm sao, người đang lo lắng an toàn của ta sao? Nghe được Vương Dung trong lời nói thân thiết, Hứa Khinh Cầm trong lòng một mảnh ngọt ngào. Vẫn là đang lo lắng cái kia Thái Thủy chuyện sao? Ngươi là cảm giác hắn sẽ gây bất lợi cho ta. Vương Dung gật gật đầu. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thái Thủy cái kia một bên ở kinh sư bên trong động tác quá thường xuyên. Nếu như chậm chạp không chiếm được vật mình muốn, không phá được tiểu cửu châu kết giới, khó bảo đảm bọn họ sẽ không nghĩ chút biện pháp khác. Vương Dung mở miệng nói, gần đây này đoạn sự thời gian, hắn đã có đến vài lần cảm giác được Thái Thủy cùng Thiên Phủ Thần Quân khí tức xuất hiện ở kinh sư kết giới xung quanh. Có như thế hai cái đối thủ mạnh mẽ ở bên ngoài liên tục nhìn chằm chằm vào, tuyệt không phải là cái gì quá tốt trải nghiệm. À, không có dễ dàng như vậy. Đại bá cái kia một bên đã tăng thêm nhân thủ phòng hộ. Cấm quân cái kia một bên cũng sửa đổi tuần tra đường bộ. Hầu như cách mỗi nửa canh giờ tựu có một nhóm cấm quân từ chúng ta nơi đó đi ngang qua. Hơn nữa, ngươi không phải trên người ta đặc ý để lại dấu ấn tinh thần sao? Hứa Khinh Cầm nói, Vương Sung là Hứa Khinh Cầm làm bảo vệ công tác, xa so với trong tưởng tượng phải nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.